Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, đánh rằng co. Phản Phương Một Biện đứng lên đến, bắt đầu phát biểu, bên ta cho rằng hạng kỹ thuật này là đang khích lệ không làm mà hưởng. Vì sao hắn? Bởi vì hạng kỹ thuật này để cái kia chút không có nỗ lực cố gắng người nằm trong nhà liền có thể thu được tri thức. Cái này tri thức vừa xuất hiện, mọi người học hành gian khổ vài chục năm. Tốt, hiện tại học uổng công. Vừa mới đối phương biện bạn nâng lên Minh An Đại học. Vậy chúng ta có thể thiết nghĩ một hồi hạng kỹ thuật này xuất hiện về sau tràng cảnh. Khi một cái hàn môn tử đệ học hành gian khổ rốt cục lấy được Minh An Đại học giấy báo nhập học. Lại nhìn thấy thư thông báo bên trên viết một hàng chữ nhỏ. Chúc mừng ngươi, bởi vì toàn nhân loại tri thức cùng hưởng. Minh An Đại học, giải tán rồi. Thính phòng lập tức truyền đến một trận tiếng cười lớn. Rất nhiều người xem đều cười đến ngửa tới ngửa lui. Ngay cả trên đài người chủ trì cùng đám đạo sư vậy đều cười ra tiếng. Ha ha ha ha, quá làm a. Đây là biện luận sao? Cái này rõ ràng liền là giảng tiết mục ngắn a. Minh An Đại học giải tán còn đi. Không qua nghĩ như vậy cũng đúng a. Tri thức đều cùng hưởng. Ai còn muốn đi trong đại học học tri thức a? Cái kia kỹ thuật này tựa như là rất hoang đường. Một cái tiết mục ngắn ném ra. Phản Phương Phiếu bắt đầu 333 địa dâng đi lên. Phản Phương Một Biện tiếp tục nói. Với lại, tất cả mọi người cùng hưởng thành quả. Đây quả thực tựa như là làm ẩu vòng tay trò chơi. Một đao 9 level 99. Mọi người đều không cần thăng cấp. Cũng chỉ có thể lẫn nhau chặt, với lại mọi người thuộc tính còn đều như thế. Ai động thủ trước ai liền thắng. Mọi người thiết nghĩ một hồi tại trên bàn cơm. Lúc đầu mọi người nâng cốc ngôn hoan, chia sẻ lấy riêng phần mình ngành nghề bên trong bí mật nhỏ cùng tin tức. Kết quả hiện tại thế nào? Ai ngươi biết cái này sao? Ta biết. Ai vậy ngươi biết cái này sao? Ta cũng biết. Cái kia mọi người còn có thể trò chuyện cái gì đâu. Ta muốn nói mọi người đều biết a. Cho nên cái này kỹ thuật chân chính thực hiện nhân loại nguyện cảnh. Đều tại trong rượu. Khán giả lại là cuồng cười. Phản Phương Một Biện tiếp tục nói. Các bằng hữu, cái thế giới này cũng không phải là tri thức càng nhiều càng hạnh phúc. Có đôi khi chính là bởi vì nho nhỏ vô tri. Bởi vì đối đơn giản sự vật hiếu kỳ, mới thôi động chúng ta không ngừng tiến lên, mới hội bảo trì thăm dò niềm vui thú, để cho chúng ta tôn trọng khác biệt hóa, tôn trọng đối tri thức kính sợ, đừng cho tri thức che lại chúng ta ham học hỏi con mắt. Cảm ơn mọi người, thính phòng lại bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, Phản Phương Phiếu bắt đầu căng vọt, từ 68. 32 biến thành 44 so 66. Tuy nói vẫn không có trở lại ban đầu số phiếu, nhưng chính phương chạy số phiếu đã chỉ còn lại 5 phiếu. Trương Tiểu Văn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Xong, làm sao bây giờ Trung ca? Phiếu muốn bị lật về tới a. Chu Dương cũng có chút gấp. Cảm giác người này nói rất vô nghĩa a. Một hồi nói Minh An Đại học giải tán. Một hồi lại kéo ngược lại trò chơi lên. Kết quả còn kéo tới rất nhiều phiếu. Trung Minh giải thích nói. Đây chính là mới chế độ thi đấu ảnh hưởng tới. Nếu là cho đại đa số người nhìn. Vậy khẳng định liền phải tìm tiếp địa khí thuyết minh phương thức. Vị này Phản Phương Một Biện hiển nhiên là đổi qua rất nhiều trải rộng bàn thảo. Hắn tiết mục ngắn đều là vừa đúng. Sẽ không hoang đường đến để cho người ta phản cảm. Lại có thể rất tốt địa điều khí phân. Người nhìn hắn cuối cùng một đoạn chính kinh phát biểu ngược lại không có kéo tới cái gì phiếu. Số phiếu tất cả đều là phía trước hai cái tiết mục ngắn kéo tới. Người xem chỉ cần một cười, một vỗ tay, phân vây quanh, liền sẽ có người cho người bỏ phiếu. Trương Tiểu Văn càng gấp hơn. Cảm giác đội chúng ta có chút treo a. không qua hiện trường cái này chút người xem cũng là cỏ đầu tường a. Người này phát biểu liền ken két kéo đi qua hơn 20 phiếu. Người kia phát biểu lại ken két kéo đi qua hơn 20 phiếu. Trung Minh vui lên, biện luận lúc đầu không chính là như vậy à. Cái này mới có thể nói rõ song phương đánh thật hay a. Tuy nói chúng ta vậy tài trợ một chi đội, nhưng các người cũng đừng đại nhập cảm quá mạnh. Hưởng thụ mát, đừng cứ mãi đầy trong đầu chỉ còn thắng thua. Chính phương hai biện, phản phương hai biện, phòng chơi bên trong đám người trơ mắt nhìn xem ban đầu từ phản phương đại ưu thế biến thành chính. Phương đại ưu thế, lại bị kéo trở về, lại bị kéo lại, số phiếu tựa như là xe cáp treo. Tranh tài trình độ kịch liệt hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Với lại mưa đạn người xem vậy đi theo kích động đến không được. Chính phương mỗi lần ném ra ngoài một cái hữu lực mới quan điểm. Mưa đạn bên trên liền là các loại 6666. Quá có đạo lý, vô địch, kết thúc tranh tài, mà phản phương mỗi lần ném ra ngoài một cái hữu lực mới quan điểm. Mưa đạn bên trên lại bắt đầu, hoàn mỹ phản bác, so chính phương nói tốt hơn nhiều, tốt có ý tứ. Quan điểm cho người ta cảm giác là mưa đạn người xem cùng hiện trường người xem như thế. Giống như trong nháy mắt liền hóa thân cỏ đầu tường. Theo phong phiêu diêu, với lại có thể nhìn ra được. Mấy cái này biện tay vậy đều liều mạng. Trạng thái tinh thần cùng thứ nhất mùa khô đợi hoàn toàn không giống nhau dạng. Bởi vì là thứ nhất quý không có bỏ phiếu cái nút. Cũng không có hiện trường cây phiêu khí. Mỗi người nói xong về sau đều bản thân cảm giác tốt đẹp. Tự nhiên cũng liền không có áp lực quá lớn. Nhưng bây giờ thì khác. Mỗi người nói xong về sau, khán giả có hay không bỏ phiếu một chút liền có thể nhìn ra. Cho nên đám người này đều dùng tận tất cả vốn liếng. Hoặc là muốn tiết mục ngắn run bao phục. Hoặc là dùng mạnh mẽ hữu lực phép bài tỷ câu bên trên giá trị. Làm phiến tình, mỗi người phát biểu đều cực kỳ đặc sắc. Chu Dương đều nhanh thấy choáng. Ngoạn tào, cái này mắt đặc sắc như vậy sao? Cái này cùng thứ nhất quý hoàn toàn liền là hai cái khác biệt mắt a. Ta nhìn thứ nhất mùa khô đợi còn tưởng rằng cái này chút biện tay đều là loại kia không tiếp địa. Khí loại hình đâu, từng cái vào xem lấy chính mình nói này không để ý người xem có thể hay không nghe hiểu. Nhưng bây giờ nhìn lại bọn họ giống như đều tốt, có mị lực cá nhân. Tốt biết nói chuyện a. Trương Tiểu Văn rất gấp. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới trận đấu này kịch liệt như vậy đâu. Đơn giản liền là thần tiên đánh khung a. Bên cạnh một cái mỹ thuật nói ra, nhìn bọn họ biện luận thật là một loại hưởng thụ a. Ta cảm giác bọn họ từng cái đều cực kỳ thích hợp đi làm tivi mua sắm. Cái này kích động lực đơn giản a. Với lại ta đều cảm giác có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Cực kỳ muốn đi lên tranh tài a. Giản dị chất phác chương trình lập tức dội nước lạnh. Được, liền ngươi đi lên khẳng định để người ta hận đến bác đều tìm không ra. Trong đám người này đầu biểu hiện kém cỏi nhất vậy đều tham gia qua thế giới cấp thi biện luận. Liền chúng ta dạng này. Đại học biện luận đội cũng không vào đi qua. Trương Tiểu Văn hiện tại vậy không quan tâm phòng. Chơi bên trong các loại trò chơi thiết bị. Liền nhìn chằm chằm màn hình. Trung ca, đội chúng ta nên sẽ không thua a. Hiện tại tình thế phi thường không lạc quan a. Vô cùng không lạc quan. Trên màn hình, phản phương hai biện thành công địa dùng liên tiếp đặc sắc bao phục cùng tiết mục ngắn lôi trở lại. Hơn 30 phiếu, mà tại hắn phát biểu kết thúc về sau, chính phản song phương số phiếu so đi tới 12-88. 19 mở chênh lệch thật lớn, tuy nói theo chạy số phiếu để tính, chính phương ba biện lại kéo trở về hơn 20 phiếu liền có thể trở lại cùng một hàng bắt đầu. Nhưng phản phương ba biện cũng là đội trưởng, hắn vậy không có ra sân đâu. Chu Dương cũng có chút gấp. Hận không thể chui vào trong màn hình đi thay người xem cái nút. thanh phiếu toàn bộ đầu cho chính phương. Bên cạnh một cái chương trình vụng trộm địa đâm một cái Trung Minh. Ngươi không phải đi nhìn hiện trường sao? Ngươi tranh thủ thời gian cho tiết lộ một chút. Đến cùng bên nào thắng? Trung Minh ha ha một cười. Không thể kịch thấu. Nghiêm túc nhìn xuống a. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.